Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, ký túc xá kinh hồn. Đêm đã khuya, im ắng, Tần Phi vừa xem hết một bản có nhan sắc tạp chí muốn chìm vào giấc ngủ. Có chút phấn khởi, cho nên liền cởi quần mát một cái. Lúc này điện thoại sáng lên một cái. Đã trễ thế như vậy? Ai vậy? Tần Phi không thể không cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Lại là đã lâu một cái mã số. Số đuôi 3637. 3637, ta đoán ngươi đã ngủ đi. Nhưng là ta y nguyên tỉnh dậy. Bên ngoài đêm tối quá a, giống như ngươi đen, cho nên ta nhớ tới ngươi. Rất không rời đầu một câu. Tần Phi có chút mộng bức. Ngươi đặt tại cái này viết văn xuôi đâu? Vẫn là chuyên đến vũ nhục ta. Bất quá Tần Phi vậy không có ý định hồi phục nàng. Kể từ khi biết nàng là Lại Trình Quyên về sau, liền đối cái số này không có chút nào mong đợi, thậm chí đều đem cái số này kéo vào sổ đen xúc động. Bất quá không có làm như vậy, không có nghĩ đến cái này thời điểm xông ra, cũng biết cái này Lại Trình Quyên chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ phát tao? Tần Phi nghĩ nghĩ, đại gia đồng học một trận vẫn là về nàng một câu. Tần Phi, ta đoán ngươi là ăn quá đã no đầy đủ a, 3637, ha ha. Ngươi vậy không ngủ a? Có phải hay không giống như ta ngủ không được? Chúng ta tâm sự đi. Thật lâu không có hàn huyên. Tần Phi, ngủ không được, liền kiên trì ngủ đi. Kiểu gì cũng sẽ ngủ. Ta liền không phụng bồi. Quả nhân mệt mỏi, muốn đi ngủ. Tần Phi điện thoại đều không đem thả xuống. Đối diện rất nhanh lại tới một câu. 3637, ha ha. Này ngày sinh nhật party nhìn ngươi chơi đến rất này a. Ngô Tĩnh sau khi trở về vẫn luôn rất hưng phấn. Nghe nói ngươi còn đưa nàng một bộ nội y. Xem ra là muốn mạnh mẽ tán gẫu. Tần Phi, ngoạc kép, ngoạ tào, các ngươi đây cũng biết. Tần Phi thật sự là quý. Nữ nhân này ở giữa đều không có bí mật à. Lại này tư mật sự tình cũng dám tùy tiện nói ra ngoài. Mẹ, tạo thành hiểu lầm sẽ không tốt à. Xem ra sau này thật muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm à. Sân trường này thật không có không lọt gió tường. Lần trước cắt bao bì đều có thể tiết lộ phong thanh. Quá kinh khủng. 3637, làm sao không biết. Ta còn biết đó là một kiện màu đen tình thú nội y. Ta cũng muốn a. Sinh nhật của ta thời điểm ngươi vậy đưa ta một cái đi. Ha ha, ta đi. Các ngươi không biết xấu hổ à? Ta vẫn còn muốn mặt a. Cái này mẹ nó đều là ai a? Biến thái sao? Không đúng, cái này không quá giống là Lại Trình Quyên biết nói chuyện ngữ a. Có phải hay không chỗ nào sai lầm? Tần Phi, ngươi là Lại Trình Quyên sao? 3637, ha ha. Đúng vậy a, ta chính là a, làm sao chê ta xấu sao? Tần Phi nhíu mày, xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy. Sáng ngày hỏi một chút Ngô Tĩnh muốn một cái này Lại Trình Quyên số điện thoại. Thẩm tra đối chiếu hạ liền biết. Tần Phi, không dám, Lại đồng học thiên sinh lệ chất, thật sự là nhân gian tinh phẩm. 3637, hừ, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ưa thích Ngô Tĩnh? Tần Phi, suy nghĩ nhiều, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. 3637, cũng thế, cấp đại đội hoa Trương Di ngươi cũng thờ ơ. Ngô Tĩnh cái này phá sản bản Trương Di ngươi khẳng định là không có hứng thú. Tần Phi, lời nói lại không phải như vậy nói. Ngô Tĩnh tính cách vẫn là rất làm người khác ưa thích. Không phải cái này có quan hệ gì tới ngươi. Tần Phi tranh thủ thời gian bị quấn tiến vào. Hai người trò chuyện, Tần Phi giống như lại không vây lại. Đột nhiên, Tần Phi cảm giác bên giường khác thường vang. Quay đầu nhìn lại, mẹ nó tệ a. Một cái bóng đen không biết lúc nào bò lên trên mình khung giường, chính im ắng nhìn xem mình. Đêm tối chi bên trong, thật dị thường sợ hãi. Ta đi, có quỷ. Tần Phi nháy mắt kia, không có cái khác phản ứng, cũng chỉ phản xạ có điều kiện một cước đá ra, trực tiếp đem người này đá ra. Phanh, Người này trực tiếp ngã xuống địa phương. Nhìn thanh âm rơi không nhẹ. Bất quá không có đến tiếp sau phản ứng. Làm sao rồi? Long Đằng Phi ngay tại dưới giường. Người đầu tiên tỉnh lại. Làm gì à? Ngũ lao động tại Tần Phi bên cạnh cũng bị đánh thức. Tránh ra mắt nhìn lại. Tình huống như thế nào à? Không cần đi ngủ sao? Số 1 giường Phù An Địch tương đối gần chốt mở vị trí. Ngồi xuống đem đèn mở. Thế là Tần Phi cùng bọn hắn liền thấy ngã trên mặt đất La Ba chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Con mắt là nửa mở mở, nhưng là không có tập trung, là trống rỗng. Hắn liền đứng lên về sau, đi tới lui hai vòng, sau đó lại trở lại trên giường mình, nằm xuống, đắp chăn, cứ như vậy đã ngủ, giống như vẫn luôn không có tỉnh lại qua. Hô hô hô, Phù An Địch hít một hơi lãnh khí. Hắn giống như xem hiểu, Tần Phi vậy xem hiểu, tất cả mọi người đã hiểu, cái này bức, là tại mộng du, trước kia La Ba ban đêm cũng tốt rất kỳ quái cử động. Bất quá còn tốt, chỉ là tại trên giường mình ngồi xuống, sau đó nói vài câu chuyện hoang đường mà thôi, hiện tại đã phát triển đến đứng dậy xuống giường đến hoạt động. Vừa rồi bò lên giường mình cũng không biết muốn làm gì. Thực sự thật là đáng sợ. Người này là chuyện gì xảy ra? Tần Phi vừa mới hẳn là đạp chết hắn. Mẹ hù chết. Cái này La Ba không phải tại mộng du đi. Muốn hay không đánh thức hắn nhìn xem. Long Đằng Phi sợ hãi nói ra. Đừng. Mộng du thời điểm giống như không thể để cho. Không phải hắn lại biến thành nhược trí. Ngũ lao động vẫn rất có kiến thức. Mẹ nó nhưng là đây cũng quá dọa người đi. Cái này bức sẽ không làm cái gì điên cuồng sự tình a, Phù An Địch vậy dọa một cái giật mình. Hiện tại Hào không buồn ngủ, hẳn là đêm nay bị Tần Phi ngươi bánh gato kích thích. Mẹ nó ngươi về sau khác kích thích hắn. Không nhưng cái túc xá này không có cách nào ở. Long Đằng Phi phân tích một đợt, biết sự tình mấu chốt. Mỗi lần Tần Phi kích thích xong cái này La Ba, hắn ban đêm đều sẽ có tương đối kỳ quái lại dọa nhân tình huống. Đi, ngủ đi, tê liệt, hẳn là chặt vậy chặt Tần Phi. Phù An Địch rốt cục chấm dứt đèn. Ký túc xá lại lâm vào yên lặng. Nhưng là Tần Phi không dám ngủ. Nhìn xem đối diện La Ba. Dùng cả mình từ đáy lòng sinh ra. Loại tình huống này, nên làm sao xử lý. Bất quá nghĩ đến mình còn có một cái nguy hiểm biết trước kỹ năng. Coi như cái này bức muốn chặt mình. Tối thiểu mình còn có 10s phản ứng thời gian. Cũng đủ rồi. Cũng không biết mình ngủ say thời điểm. Hệ thống phải chăng cũng là làm việc. Thôi, trước tiên ngủ đi. Khốn không đi nổi. Cứ như vậy, dài dằng dặc một đêm trôi qua. Ai u, trời có chút sáng lên. Liền La Ba liền trên giường rên rỉ. La Ba, sáng sớm ngươi gọi cái rắm a. Đường Uy Nhĩ oán trách một câu. Ta toàn thân đều đau nhức. Không biết chuyện ra sao. La Ba vung lên quần áo. Cẩn thận kiểm tra một chút. Phát hiện đen thanh mấy nơi. Mẹ nó. Tối hôm qua khẳng định có người đánh ta. La Ba nổi giận đùng đùng đứng lên. Cùng mỗi người đều nhìn nhau một lần. Tựa hồ muốn từ bọn hắn ánh mắt bên trong tìm ra cái này. Hung thủ. Mẹ a, nhàm chán. Nhưng là tất cả mọi người là còn buồn ngủ. Ai hắn a có rảnh để ý đến hắn. Toàn bộ lại đổ về đi ngủ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tần Phi. Tần Phi đương nhiên biết là Tần Phi chuyện. Bộ ngực hắn đen khối đó. Chính là mình một cước đạp. Về phần tay chân máu ứ động. Hẳn là bị đạp xuống dưới về sau ngã thương. Tần Phi có phải hay không ngươi đánh ta? La Ba trực tiếp đem mặt đỗi đi qua. Răng đều không soát. Thúi chết. Cút ngay. Tần Phi vậy căn bản không để ý hắn. Trực tiếp xuống giường, mang giày chạy bộ đi. Ta biết là ngươi, ngươi ánh mắt không dám nhìn ta. Hừ, ta sẽ không khuất phục tại ngươi. Đằng sau còn truyền đến cái ngốc bức này thét lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.